Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 215 của bộ truyện Chàng rể đẳng cấp ở rể. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hơn nữa, anh nhất định sẽ không bỏ mạng ở chỗ này, mặc dù không thể nguyên vẹn, nhưng bằng mọi cách anh phải quay về cho bằng được. Nghĩ tới những điều này, anh càng thêm quyết tâm, biểu hiện trên mặt không hề có chút lo lắng, sợ hãi nào. Ngược lại, trên môi còn nở nụ cười sán lạn. Lâm Tử Minh, tên tặc tử nhà ngươi, thiên đường có lối thì không đi, lại lựa chọn lao vào địa ngục. Tuyệt lắm, rốt cuộc ngươi cũng đã rơi vào trong tay của bọn ta. Ngươi hãy trắng mắt ra mà xem, ngày hôm nay ngươi sẽ phải chết như thế nào. Lâm Tử Minh, ngươi là tội nhân của toàn bộ thế giới môn phái, dám cả gan giết hại nhiều tinh anh. Ngày hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Lâm Tử Minh, ngươi hãy ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Chúng ta sẽ nể tình ban cho ngươi một cái chết nhẹ như lông hồng. Đúng thế, ngươi hãy mau chóng bó tay chịu trói đi. Nếu không, ngươi sẽ biết mùi vị của chai đắng là như thế nào. Toàn bộ người của môn phái đều chỉ thẳng vào mặt Lâm Tử Minh mà mắng, xỉ nhục, chế giễu anh. Chúng cho rằng ngày hôm nay anh chết chắc rồi. Đúng thế, theo chúng, cho dù Lâm Tử Minh lợi hại đến đâu, trung quy cũng đã rơi vào tay của chúng. Hiện giờ bọn chúng có hơn 100 cao thủ đều tề tụ ở đây. Tất cả đều thuộc hàng đệ nhất cao thủ. Đừng nói tới cấp bậc của Lâm Tử Minh, ngay cả Thiên Tuyệt, người được ca tụng là người đứng đầu thế giới, cũng phải nuốt hận. Thế nhưng đối mặt với sự áp bức từ chúng, Lâm Tử Minh vẫn tỏ vẻ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Thậm chí trên môi anh còn nở nụ cười như có như không. Anh cũng không hề làm ra bất kỳ động tác nào dư thừa, duỗi thẳng ngón cái của tay phải về phía trước, sau đó lộn ngược ngón tay cái hướng về phía dưới. Cuồng ngạo, khiêu khích, sỉ nhục chúng. Dưới tình huống như vậy, Lâm Tử Minh lại còn dám hướng về phía chúng khiêu khích. Ngay cả Sở Phi cũng rất ngạc nhiên, hai mắt cô trừng lớn, tỏ vẻ không tin tưởng nhìn Lâm Tử Minh, cảm thấy có chút xa lạ. Bởi vì lúc này đây, Lâm Tử Minh trên mặt anh không hề lưu lại chút dịu dàng ôn nhu nào, chỉ còn lại ngông cuồng và liều lĩnh. Rõ ràng, hiện giờ hai người đang bị một đám người vây quanh, thế nhưng anh lại không hề biểu lộ ra chút lo âu hay sợ hãi nào. Ngược lại, nhìn biểu hiện trên mặt anh, dường như rất hưng phấn. Hiển nhiên, anh hoàn toàn khinh thường chúng. Lâm Tử Minh hiện giờ hoàn toàn khác với Lâm Tử Minh ở trong ấn tượng của cô. Chẳng qua cho dù anh biến đổi Lâm Tử Minh thành hình dạng gì, vẫn là Lâm Tử Minh, người mà cô yêu tha thiết. Mặc kệ đối mặt với gian nan và nguy hiểm ra làm sao, anh cũng sẽ không oán, không hận, không thèm nhíu mày. Bất chi bất giác, Lâm Tử Minh, người đàn ông nhát gan của năm nào, người từng ở rể, trải qua những ngày tháng tủi nhục, không khác gì con chó, đã trở thành đệ nhất anh hùng của thế giới. Trong lòng Sở Phi tràn đầy kiêu ngạo và mừng rỡ. Đồng thời, cô cũng hạ quyết tâm, không rông dài nữa. Nếu Lâm Tử Minh muốn vào sinh ra tử, kề vai sát cánh bên cạnh cô, thì cô cũng sẽ tình nguyện làm như vậy với anh. Không thể sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Chỉ cần xem xét mọi chuyện với một góc độ nào đó, loại chuyện mà hai người phải trải qua cũng được coi là rất lãng mạn. Dựa vào tư tưởng truyền thống, người ta đều cho rằng khi hai người họ xuống suối vàng sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa. Nếu như thật sự có kiếp sau, Sở Phi hy vọng mình vẫn có thể gặp lại Lâm Tử Minh, cùng anh tiếp tục mối nhân duyên kiếp trước còn dang dở. Nghĩ tới những điều này, trên môi Sở Phi nở nụ cười mãn nguyện, tinh thần cũng được thả lỏng, vòng tay ôm lấy Lâm Tử Minh cũng siết chặt hơn. Lâm Tử Minh cũng nhanh chóng cảm nhận được tâm tình biến hóa của Sở Phi. Ban đầu trong lòng anh còn hơi lo lắng, thế nhưng hiện tại, sự lo lắng đó cũng đã biến mất. Anh cảm thấy rất thư thái, thoải mái, bởi vì anh biết Sở Phi cũng giống như anh, không hề lo sợ hay cảm thấy tiếc nuối. Cuộc đời này có thể sánh bước cùng nhau đã là mãn nguyện lắm rồi. Bầu không khí chỉ im lặng trong giây lát. Chỉ trong nháy mắt, tiếng gào thét đinh tai nhức óc nổi lên như vũ bão. Người nào người nấy đều ra sức mắng chửi Lâm Tử Minh, coi anh là chỗ để cho chúng xả giận. Dù sao, Lâm Tử Minh cũng đã là cua trong giọ, người nên xin tha mạng, phải là Lâm Tử Minh mới đúng. Đó là con đường duy nhất để anh có thể có được cái chết toàn thây. Nhưng Lâm Tử Minh lại không hề làm như thế, ngược lại khí thế trên người anh càng trở nên hùng hăng và ngông cuồng hơn. Rõ ràng anh khinh thường, không thèm để hơn 100 người đó vào trong mắt. Điều này khiến cho chúng càng không biết phải giấu mặt vào đâu. Dù sao chúng cũng không phải hạng nhân vật tiểu tốt gì, đều là siêu cấp cao thủ. Cho dù đi tới đâu cũng có thể đầu đội trời, chân đạp đất, vang danh thiên hạ. Ngày hôm nay chúng có thể tề tụ một chỗ tiến hành vây quét Lâm Tử Minh đã là nể mặt anh lắm rồi. Thế nhưng Lâm Tử Minh lại không hề cảm kích. Đã như vậy, Lâm Tử Minh, người hãy đi chết đi. Ngông cuồng, không biết trời cao đất rộng. Lâm Tử Minh, không ngờ người lại ngông cuồng như thế. Người quả thật chán sống rồi. Nếu người chê cuộc đời của mình quá dài thì ông đây tình nguyện tác thành cho người. Lẽ nào người thật sự coi mình là đệ nhất thiên hạ sao? Thật sự cho rằng tinh anh trong giới môn phái đều bị người tiêu diệt hết rồi sao? Nếu như người thật sự nghĩ như thế thì người lầm to rồi. Đáng chết, Lâm Tử Minh, ngày hôm nay sẽ là ngày giỗ của người. Ông đây xin thề sẽ ban tặng cho người cái chết thê thảm nhất, sẽ dằn vặt người để người sống không bằng chết, khiến người phải tuyệt vọng và hối hận, cầu xin tha thứ. Tiếng hầm hừ tức giận, rít gào không ngừng vang vọng ở bên tai, chẳng khác gì sóng dữ giáng thẳng lên người của Lâm Tử Minh. Áp lực lại lần nữa đè nặng trên vai anh, ngay cả Sở Phi cũng có cảm giác hô hấp của mình không thuận, cả người không ngừng run rẩy. Không phải lá gan của cô quá nhỏ, mà là khí thế này thật sự rất khủng bố, khiến cho cô không có cách nào tiếp tục gắng gượng được nữa. Cũng may hiện giờ cô đang nằm trên lưng của Lâm Tử Minh, phần lớn sát cơ đều đã được Lâm Tử Minh chống đỡ. Nếu như không có Lâm Tử Minh, chỉ sợ cô không có cách nào gắng gượng nổi một giây, cứ như vậy mà ngất đi. Luồng khí thế và sát cơ, thành thực mà nói, không hề tạo thành áp lực cho Lâm Tử Minh. Trái lại, nó chẳng khác gì động lực, kích thích mỗi một tế bào trên người anh, khiến anh cảm thấy rất phấn khích, ý chí chiến đấu cũng ngày càng được bành trướng. Anh cuộn chặt tay thành nắm đấm, nhẹ nhàng quét qua một lượt những người đang có mặt ở đây. Chỉ trong nháy mắt, cả người anh liền nhanh chóng di chuyển, thẳng thừng xông về phía trước, bắt đầu triển khai tấn công chúng. Chẳng khác gì đại bác nhà pháo, cuộc chiến này không phải là cuộc chiến phân biệt thắng thua như bình thường, mà là cuộc chiến sinh tử. Hơn nữa, anh muốn tận dụng thời gian ngắn nhất phá được vòng vây của chúng. Chúng thấy Lâm Tử Minh chủ động tấn công, liền sừng sốt. Nhưng nhanh chóng, sự sừng sốt được thay thế bằng giận tím mặt. Chúng cho rằng Lâm Tử Minh quá mức ngông cuồng, coi trời bằng vung. Đặc biệt những tên cường giả bị Lâm Tử Minh khởi xướng tiến công, chúng đều rất ra dáng, đều là cao thủ nhị phẩm thần thông cảnh. Ở trong giới môn phái hay trên thế giới đều được liệt vào hàng ngũ lão quái vật, không biết đã có bao nhiêu người phải bỏ mạng trên tay của chúng. Mà hiện giờ Lâm Tử Minh lại là người đầu tiên dám chủ động khai đao với chúng. Chuyện này không chỉ coi thường chúng mà là sỉ nhục chúng. Chúng có thể không giận sao? Nếu người đã sốt ruột tìm tới cái chết thì ta sẽ tác thành cho người. Một tên cao thủ hầm hầm tức giận, sát cơ trên người hắn nổi lên nồng nặc, chỉ trong nháy mắt đã ngưng tụ thành lốc xoáy. Dường như chỉ trong nháy mắt, Lâm Tử Minh đã lao thẳng tới trước mặt hắn. Hắn cũng không hề do dự xuất chiêu hạ đại sát, dự định dùng phương thức tàn bạo nhất tiêu diệt Lâm Tử Minh. Nếu như Lâm Tử Minh một thân một mình, anh ở trong trạng thái tự do, ắt hẳn hắn sẽ không dám làm như thế. Thế nhưng hiện giờ trên lưng của Lâm Tử Minh còn cõng thêm một người phụ nữ. Nếu như hắn không có cách nào đánh bại anh, cũng sẽ không còn mặt mũi để tiếp tục sống trên đời này nữa. Nhưng kết quả mang lại nằm ngoài dự liệu của hắn. Khi hắn vừa mới triển khai phản kích, vẫn không có cách nào nhìn thấy rõ động tác cụ thể mà Lâm Tử Minh xuất ra. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền có cảm giác bản thân mình như bị một nguồn điện cao thế hút vào, sau đó thẳng thừng bị hất mạnh ra ngoài. Mà sức lực đó khiến hắn hoàn toàn không có sức lực để phản kháng. Một tên lựa chọn đối mặt đã phải ngậm đắng nuốt cay nhận lấy thất bại về mình, hơn nữa còn là loại hoàn toàn thất bại. Bởi vì bị một đòn mạnh giáng xuống, cho nên toàn bộ xương trên người hắn đều bị vỡ vụn. Cảm giác đau đớn trước nay chưa từng có lan tràn khắp toàn thân, khiến hắn không kiềm lòng được phát ra những tiếng kêu gào thảm thiết. Hơn nữa, đang không ngừng lộn nhào ở trong không trung, từ trong miệng phun ra một ngụm máu lớn. Trong lòng hắn đang không ngừng gào thét. Không ngờ tới, chỉ mới có một chiêu của Lâm Tử Minh mà hắn đã phải nhận lấy thất bại về mình. Thẳng thắn mà nói, ngay cả một chiêu của Lâm Tử Minh, hắn cũng không chống đỡ nổi. Chuyện này quả thực rất hoang đường. Dù sao, hắn cũng không phải là hạng người bình thường, mà là cao thủ nhị phẩm thần thông cảnh. Tìm mỏi mắt cả thế giới này, có mấy người được như hắn. Mặc dù hắn không được coi là người đứng đầu thế giới, thế nhưng để đạt được cấp bậc như hắn, quả thật hiếm như lá mùa thu. Nhưng Lâm Tử Minh chỉ cần một chiêu đã có thể dễ dàng đánh bại hắn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến mọi người xung quanh đều chưa kịp định thần lại xem đã có chuyện gì xảy ra. Tuy rằng chúng biết rõ Lâm Tử Minh rất lợi hại, ngay cả Thanh Vân Thiên cũng phải bỏ mạng ở trên tay của Lâm Tử Minh. Thế nhưng hiện giờ, dù sao Lâm Tử Minh cũng không phải đang ở trong trạng thái tự do. Trên lưng anh còn cõng một người phụ nữ, chẳng khác gì vác theo cục nợ trên vai. Theo lý mà nói, tuyệt đối không thể phát huy hết toàn bộ công lực trên người. Nhưng kết quả thì sao chứ? Đường đường là cao thủ nhị phẩm thần thông cảnh, ngay cả một chiêu của anh cũng không chống đỡ nổi. Sau khi Lâm Tử Minh đánh bại tên đó xong, cũng không có thua tay, tiếp tục lao về phía trước, thẳng thừng đuổi tận giết tuyệt, nhẫn tâm đoạt đi mạng sống của tên đó. Không phải lòng dạ anh sắt đá, mà là tình thế ép buộc anh phải làm như thế. Thứ nhất, tên đó là một đối thủ rất đáng gờm. Thứ hai, giết gà dọa khỉ để những người đang định chống lại anh biết khó mà lui, mặc dù kết quả đem lại không thể được coi là tuyệt đối. Dù sao dựa vào thực lực hiện giờ của anh, lấy một chọi hơn 100 cũng không phải là chuyện đùa. Huống hồ trên lưng anh còn cõng thêm Sở Phi, đương nhiên anh sẽ không để Sở Phi phải chịu bất kỳ thương tổn nào. Công lực mà anh có thể chân chính phát huy ra, nói thật không thể được coi là tuyệt đối, cho nên anh phải tốc chiến tốc thắng. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, anh sẽ không có lý do gì để mà thu tay. Cả người anh lao nhanh về phía trước như đạn được bắn ra, hướng thẳng về phía đám cao thủ nhị phẩm thần thông cảnh đang đứng, dùng tốc độ nhanh như chớp tấn công chúng. Sở Phi nằm ở phía sau lưng anh, thậm chí còn không có cách nào chịu đựng nổi cường độ lớn như vậy. Tốc độ của anh đã đạt tới cực hạn. Cũng may cô là cao thủ cảnh giới tiên thiên, nếu là người bình thường, chỉ sợ nội tạng của cô vì không có cách nào chịu đựng được phản lực mà thối rữa. Tốc độ đó cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Lâm Tử Minh nhanh chóng đứng trước mặt một người đàn ông lớn tuổi. Đối phương tỏ vẻ không có cách nào tin được. Anh thẳng thừng xuất ra một quyền kinh thiên động địa, chẳng khác gì tử thần từ trong địa ngục bước ra, đoạt mạng của đối phương. Tiêu đời rồi. Tên cao thủ nhị phẩm thần thông cảnh đó biết bản thân mình đang kề cận với nguy hiểm, da gà da vịt trên người hắn không ngừng nổi lên. Cảm giác hoảng sợ trước nay chưa từng có đột nhiên dâng lên ở trong lòng. Hắn biết rõ cú đấm của Lâm Tử Minh là muốn đoạt mạng của hắn. Hắn không muốn chết, thật sự không muốn chết. Hắn liều mạng muốn cầu xin tha mạng. Lúc này đây, trong lòng hắn cảm thấy rất hối hận và tuyệt vọng. Sớm biết Lâm Tử Minh khủng bố như thế này, trình độ của anh đã vượt qua sự hiểu biết của nhân loại. Cho dù tặng cho hắn 100 lá gan, cũng sẽ không làm con chim đầu đàn để cho anh tiêu diệt. Nhưng bây giờ, cho dù hối hận cũng đã muộn. Phịch một tiếng, kèm theo tiếng xương cốt gãy vụn vang lên, Lâm Tử Minh không hề cho đối phương cơ hội dãy giụa, tiếp tục tung ra một chiêu, đầu của hắn liền vỡ vụn, khiến hắn phải nhận lấy cái chết tức tưởi. Chẳng qua phản ứng của Lâm Tử Minh rất linh hoạt, sau khi tung ra một quyền, liền nhanh nhẹn tránh đi, không hề lưu lại vết máu của hắn trên người anh. Yên lặng, cả hội trường lập tức rơi vào trạng thái tĩnh lại. Không ai ngờ tới trận chiến này sẽ phải kết thúc như vậy. Thời gian gộp lại cũng chỉ có mấy giây trôi qua, nhưng trận đại chiến giữa hai người cứ như thế mà kết thúc. Không thể tin được, tất cả mọi người đều có chung suy nghĩ, không thể tin được những gì đang bày ra trước mặt chúng. Không chỉ chúng, kỳ thực ngay cả Sở Phi thời khắc đó cũng trợn trừng hai mắt. Cô biết Lâm Tử Minh rất lợi hại, thế nhưng không ngờ tới Lâm Tử Minh lại khủng bố tới trình độ này. Cô nằm ở trên lưng của Lâm Tử Minh, áp tai của mình lên lưng của Lâm Tử Minh, có thể cảm nhận được rõ ràng trái tim của Lâm Tử Minh đang đập rộn ràng, cũng cảm nhận được nội lực đang lưu thông trên người anh và lòng quyết tâm của anh. Hai mắt cô trở nên rưng rưng. Cô biết rõ những việc mà Lâm Tử Minh làm ra đều là vì cô. Vốn dĩ Lâm Tử Minh có thể dễ dàng chạy trốn khỏi Thí Thiên Tông, chỉ vì Lâm Tử Minh không nỡ lòng bỏ rơi cô, cho nên mới lựa chọn kề vai sát cánh với cô, đối mặt với hiểm nguy. Cho dù phải trả giá bằng cả đời này, cô cũng cảm thấy rất đáng giá. Hiện giờ ý chí chiến đấu của Lâm Tử Minh càng trở nên sục sôi hơn. Sau khi tiêu diệt được hai tên cao thủ nhị phẩm thần thông cảnh, anh cũng không hề lựa chọn thua tay, tiếp tục xông thẳng về phía mục tiêu tiếp theo, triển khai tấn công. Anh dự định dùng bạo lực để phá vòng vây của chúng, chỉ có như vậy mới tạo được lỗ hổng để anh và Sophie trốn thoát. Anh biết nếu như toàn bộ Thí Thiên Tông đồng tâm hiệp lực liên thủ lại với nhau sẽ tạo thành uy hiếp với anh. Hơn nữa hiện giờ Thiên Tuyệt và Cô Luân còn chưa xuất đầu lộ diện. Chỉ cần anh dùng tốc độ nhanh nhất phá được vòng vây, rời khỏi Thí Thiên Tông trước khi hai người đó xuất hiện, thì anh sẽ có cơ hội dẫn Sophie trốn thoát. Điểm mấu chốt chính là tốc độ của anh phải nhanh nhẹn, liều mạng phá vòng vây. Người đó sững sờ khi thấy Lâm Tử Minh lao thẳng về phía mình. Trong mắt hắn đã không còn sự ngông cuồng và khinh thường anh như trước nữa. Hiện giờ hắn đang nghiêm mặt, thậm chí còn có chút hoảng hốt. Dù sao ở trong giới môn phái, hắn cũng được coi là hạng người bất phàm. Đồng thời dựa vào bản tính ngông cuồng của hắn, cũng sẽ không dễ dàng gì mà lựa chọn bó tay chịu trói. Cho nên khi thấy Lâm Tử Minh tấn công mình, liền phản ứng rất nhanh nhẹn, lớn tiếng ra lệnh. Mọi người hãy cùng nhau tiến lên, đồng tâm hiệp lực chống lại cậu ta. Sau đó, hắn liền xông thẳng về phía Lâm Tử Minh, không hề cho anh có cơ hội đánh tan mình như hai lần trước. Phải thừa nhận rằng, quyết định này của hắn rất sáng suốt, chỉ tiếc rằng đối thủ của hắn lại là Lâm Tử Minh, cho nên mọi chuyện hắn làm ra đều vô dụng. Lâm Tử Minh thấy chúng cố đấm ăn xôi, liền nở nụ cười lạnh khinh thường, tốc độ của anh không hề suy giảm, vẫn như cũ, nhanh như chớp, xông thẳng về phía chúng, bất chấp chúng từ bốn phương tám hướng đang không ngừng phản kích. Hiện giờ anh đang bị năm tên cao thủ thần thông cảnh vây quanh, hơn nữa còn là loại vây kín, ngay cả ánh sáng cũng không lọt. Cho dù là cao thủ tam phẩm thần thông cảnh cũng khó có thể thoát khỏi vòng vây của chúng, càng không cần phải nói tiêu diệt được một trong số chúng. Cho nên khi đối diện với tên cao thủ thần thông cảnh là Lâm Tử Minh, hắn cũng tỏ vẻ khinh thường, cười lạnh một tiếng, cho rằng lần này Lâm Tử Minh quá bất cẩn. Không phải hắn ngông cuồng, mà là cho dù Lâm Tử Minh có lợi hại tới đâu, sao có thể đơn phương độc mã đấu lại năm cao thủ thần thông cảnh chứ. Hắn không tin trên thế giới này có người làm được điều đó. Ngay cả Thiên Tuyệt, người được mệnh danh là đệ nhất cao thủ, phòng chừng cũng không làm được. Nhưng không biết vì sao, khi đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Lâm Tử Minh, nhìn thấy nụ cười ý vị thâm trường, nhìn thấy vẻ khinh thường trong mắt của anh, trong lòng của hắn liền có dự cảm xấu. Lẽ nào hắn đã đánh giá thấp Lâm Tử Minh? Nhưng chuyện này quả thật rất hoang đường. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Tử Minh đã bước tới trước mặt hắn, không chút do dự, tung ra chiêu thiên nhân hợp nhất, bao phủ toàn thân hắn. Hắn có cảm giác bản thân mình đang rơi vào một mảnh hắc ám, ánh sáng trước mắt đã bị che khuất, trở nên đen thôi, không hề phân biệt được cái gì đang diễn ra trước mắt, giống như trời sụp xuống vậy, mọi giác quan của hắn đều bị mất đi. Thế nhưng chuyện này quả thật rất vô lý, dù sao hắn cũng là cao thủ nhị phẩm thần thông cảnh, trình độ hiện giờ của Lâm Tử Minh nhiều nhất cũng chỉ ở cấp bậc tương đương hắn. Nhưng vì sao về mặt tinh thần của Lâm Tử Minh lại khủng bố như thế, có thể dễ dàng áp chế được hắn? Nếu không phải hắn là người trải nghiệm, đánh chết hắn cũng không tin trên đời này lại có chuyện như thế xảy ra. Hắn hoảng sợ gào thét, không muốn dễ dàng bó tay chịu trói, phải liều mạng phản kháng tới cùng. Thế là chỉ trong nháy mắt, hắn liền kích hoạt toàn bộ tiềm lực trên người, xuất ra một chiêu thiên nhân hợp nhất, nhưng ác liệt hơn chiêu vừa rồi của Lâm Tử Minh. Sau khi dùng hết toàn lực xuất ra chiêu thức đó, dũng khí trên người hắn cũng tăng lên gấp bội. Trong nháy mắt, hắn có cảm giác mình là cao thủ thiên hạ đệ nhất. Trời đất bao la, không ai có thể là đối thủ của hắn. Mặc dù hắn biết rõ, đó chỉ là ảo giác của hắn mà thôi. Lâm Tử Minh cũng cảm nhận được sự khủng bố của chiêu thức vừa rồi hắn phát ra, không khỏi ngạc nhiên ồ một tiếng. Thế nhưng cũng chỉ có như vậy mà thôi. Chiêu thức mà hắn phát ra so với chiêu thức của anh vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Khi cú đấm của hai người va chạm vào nhau, giây tiếp theo chuyển tới tiếng giường vỡ vụn ở bên tai, hơn nữa có một bóng người bị hất ra ngoài. Hiển nhiên không phải là Lâm Tử Minh, vì anh vẫn vững vàng đứng bất động tại chỗ. Hai chân của anh vì phản lực phát ra quá lớn, khiến đầu gối của anh đều chôn vùi dưới đất. Cùng lúc đó, bốn tên còn lại ở bốn phương hướng khác nhau nhân cơ hội lao vào tấn công anh ở bốn hướng. Chúng kêu gào đòi tiêu diệt anh cho bằng được. Dưới tình huống như vậy, có thể nói là bất lợi cho Lâm Tử Minh. Đặc biệt ở sau lưng của anh còn cõng Sophie. Nếu như đổi lại là những cao thủ nhị phẩm thần thông cảnh khác gặp phải tình huống như thế, dường như không có cơ hội chuyển mình. khả năng cao nhất có thể bảo vệ an toàn tính mạng cho chính bản thân mình cũng chỉ có một cách duy nhất, đó chính là hy sinh người ở phía sau lưng mình, để Sophie trở thành tấm bia đỡ đạn, để anh có thể phản kích lại chúng. Mà hậu quả của việc này chính là Sophie sẽ tan xương nát thịt. Nếu như là người sáng suốt, ắt hẳn sẽ đưa ra phương án như thế. Thế nhưng Lâm Tử Minh sẽ làm như vậy sao? Đáp án đương nhiên là không. Cho dù phải đối mặt với gian nan thử thách, Lâm Tử Minh vẫn sáng suốt đưa ra những quyết định đúng đắn nhất. Anh dẫn dắt người ta đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Lâm Tử Minh cũng không hề lấy Sophie ra làm bia đỡ đạn cho anh. Hai chân của anh nhẹ nhàng uốn lượn, sau đó nhẹ nhàng bật dậy. Cả người chẳng khác gì chiếc lò xo, bật tung ở trong không trung với cường độ rất lớn. Tốc độ quá nhanh, cả người lượn vòng ở trong không trung, nhẹ nhàng trốn thoát khỏi công kích của bốn tên đó. Tổng thời gian gộp lại cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Có thể nói, tốc độ nhanh tới cực hạn khiến người khác không kịp phản ứng lại. Bao gồm cả bốn tên đó cũng sững người. Hiển nhiên không ngờ tới, dưới tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Tử Minh vẫn có thể biến nguy thành an. Hiển nhiên chuyện này rất khó tin. Dù sao, vừa nãy hai đầu gối của Lâm Tử Minh cũng vùi sâu trong đất, nhưng Lâm Tử Minh lại có thể dùng tốc độ ánh sáng để thoát khỏi. Điều đó chứng tỏ tiềm lực trong anh khủng bố ra làm sao. Nhất thời, chúng hoàn toàn không có cách nào tin tưởng những gì đang diễn ra trước mắt mình là thật, thậm chí còn hoài nghi bản thân mình bị ảo giác. Nhưng sau khi cẩn thận ngẫm nghĩ thì chúng tin đó là thật, trong lòng không tự chủ được cảm thấy sợ hãi, bởi vì chúng cũng bắt đầu hoài nghi Lâm Tử Minh và chúng không cùng một cấp bậc. Từ trước tới nay, chúng chưa từng gặp qua người nào có tố chất biến thái như thế. Khi Lâm Tử Minh bật khỏi mặt đất, động tác của anh rất đẹp mắt, cũng rất kinh diễm. Thế nhưng chỉ có anh mới biết, để làm ra được động tác này, anh đã phải đánh cược với nguy hiểm. Cũng may ở bên trong bí cảnh, anh đã nuốt trọn 100 trái cây. Trong quãng thời gian vừa qua, anh đã bế quan tu luyện, rèn luyện thân thể đạt tới trình độ biến thái như thế này. Nếu không, gặp phải tình cảnh vừa nãy, ắt hẳn anh cũng đã bị thương. Hơn nữa, còn có khả năng không có cách nào bảo vệ Sophie an toàn, khiến cô bị thương. Hiện giờ, mặc dù anh đã trốn thoát vòng vây của chúng, thế nhưng chỉ cần nghĩ lại, trong lòng anh vẫn cảm thấy có chút sợ hãi. Nhưng loại tâm tình này nhanh chóng được anh gạt phăng đi. Hiện giờ anh đang chú tâm phản kích lại chúng. Đôi con người của anh rơi vào trạng thái lờ đờ, dường như đang tiến vào trạng thái cuồng bạo. Bốn tên đó nhìn thấy anh như thế, trong lòng chúng liền vang lên những tiếng lộp bộp, cảm thấy hoảng hốt, không diễn tả được thành lời. Thế nhưng dựa vào kinh nghiệm chinh chiến đã nhiều năm của chúng, đồng thời dựa vào tinh thần thép chúng đã tô luyện được, đương nhiên chúng sẽ không dễ dàng gì mà bị một quyền của anh dọa sợ. Cho nên sau khi chúng trao đổi ánh mắt với nhau, liền nhanh chóng đưa ra quyết định tiếp tục vây anh từ bốn hướng khác nhau. Bất luận như thế nào, chúng cũng muốn đoạt lấy mạng của Lâm Tử Minh ở ngay chỗ này, tuyệt đối không thể để cho Lâm Tử Minh bình yên vô sự rời khỏi Thí Thiên Tông. Nếu không, không chỉ chúng mà toàn bộ giới môn phái đều sẽ không qua được kiếp nạn mà anh gây ra. Tuy rằng từng đường đi nước bước của chúng đều được tính toán rất tỉ mỉ, thế nhưng tính chân thực lại gần như bằng không. Mọi chuyện có thể dễ dàng theo ý của chúng sao? Đáp án đương nhiên là không. Cũng chỉ trong nháy mắt, Lâm Tử Minh đã bày ra tư thế cao ngạo, xông vào trong vòng vây. Bất kể là nhìn từ góc độ nào, Lâm Tử Minh làm ra hành động như vậy chẳng khác gì tự lao đầu vào chỗ chết. Dù sao, Lâm Tử Minh đơn phương độc mã, đấu lại bốn cao thủ thần thông cảnh. Hơn nữa trên vai anh còn cõng thêm Sophie. Cho dù lợi hại tới đâu, có thể phát huy được mấy phần chứ. Chỉ tiếc rằng họ không hề hay biết thực lực chân chính của Lâm Tử Minh đã đạt tới cảnh giới mà mọi người không có cách nào tưởng tượng nổi. Thậm chí là ngay cả bản thân Lâm Tử Minh cũng không hề hay biết thực lực chân chính của anh đang ở cấp độ nào. Hiện giờ anh đang ở trong trạng thái thả lỏng nhất. Ngay từ khi anh quyết định phá vòng vây, đã không chừa cho bản thân mình bất kỳ đường lui nào. Biện pháp tốt nhất chính là dùng tư thế nghiền nát để bẹp chúng. Bốn tên cao thủ thần thông cảnh đó rất tâm đầu ý hợp. Chúng bắt đầu xông lên, triển khai những chiêu công kích bén nhọn nhất với Lâm Tử Minh. Góc độ cực kỳ xảo quyệt, trình độ cũng đạt tới mức kinh người. Đừng nói tới Lâm Tử Minh chỉ là người trần mắt thịt. Cho dù một tòa nhà lớn, ở dưới thế tấn công của chúng cũng sụp đổ. Khi Lâm Tử Minh đối diện với tình huống như vậy, anh cũng không hề cảm thấy hoang mang hay sợ hãi. Ngược lại, hai mắt của anh trợn lớn, ánh sáng trong mắt như những vì sao sáng rực trên bầu trời, ý chí chiến đấu cũng càng thêm cao. Từ trên người anh tỏa ra luồng khí thế như vũ bão, chỉ trong nháy mắt anh đã xông thẳng tới trước mặt bốn tên đó. Bịch, tiếng nổ phát ra như đạn được bắn ra, lực công phá khiến mọi người có mặt ở hiện trường không nhịn được mà rùng mình. Lâm Tử Minh lấy một chọi bốn, hơn nữa trên lưng còn cõng thêm cục phiền toái, nhưng anh lại không hề rơi vào thế hạ phong như mọi người vẫn nghĩ, khiến mọi người có mặt ở hiện trường đều ngạc nhiên, hai mắt trừng lớn. Những điều Lâm Tử Minh làm ra khiến họ phải có cách nhìn khác về anh. Đặc biệt, thế trận đang diễn ra khiến bốn tên cao thủ đó càng không có cách nào chấp nhận nổi sự thật này. Bởi vì bản thân chúng là người trong cuộc, chúng là người nắm rõ thế trận nhất. Thật sự Lâm Tử Minh quá mức khủng bố, vượt qua tầm hiểu biết của chúng. Tên đó, võ công của tên đó sao lại lợi hại như vậy chứ? Một tên trong số đó không kiềm được bật thốt lên, trên mặt hắn là vẻ sợ hãi tột cùng. Không chỉ hắn, phản ứng của ba tên còn lại cũng không khác biệt lắm. Chúng liếc mắt nhìn nhau, cùng có chung suy nghĩ, chúng không phải là đối thủ của Lâm Tử Minh. Chẳng qua chúng vẫn cố đấm ăn xôi, không muốn dễ dàng phải bại trong tay của Lâm Tử Minh. Chúng cho rằng, cho dù chúng không làm gì được Lâm Tử Minh, nhưng chỉ cần kéo dài thời gian, đợi tới khi Thiên Tuyệt tới, việc xử lý Lâm Tử Minh sẽ được giao lại cho Thiên Tuyệt. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, chúng liền đưa mắt trao đổi với nhau, liền đưa ra đối sách, giảm tiết tấu trận đấu, dự định kìm chân Lâm Tử Minh. Nhưng mọi đối sách của chúng đều bị Lâm Tử Minh nhìn thấu. Thực ra Lâm Tử Minh muốn đánh nhanh thắng nhanh, nhân cơ hội đó rời khỏi nơi này trước khi Thiên Tuyệt và Côn Luân đến, cho nên anh sẽ không để cho chúng toại nguyện. Lâm Tử Minh nở nụ cười lạnh, sau đó chiêu thức anh phát ra liền thay đổi tới mức chóng mặt, sức lực phát ra càng thêm điên cuồng và ác liệt hơn, dùng tư thế nghiền nát chúng. Tiêu đời rồi, chúng ta trúng kế của hắn rồi. Chỉ trong nháy mắt, bốn tên đó liền nhanh chóng nhận ra mình đã trúng kế của Lâm Tử Minh. Da đầu chúng trở nên run rẩy, vội vã thay đổi đối sách. Thế nhưng Lâm Tử Minh sẽ cho chúng cơ hội chuyển bại thành thắng sao? Đáp án đương nhiên là không. Âm ầm, các chiêu thức liên tục được phát ra, tiếng da thịt va chạm vào nhau, kèm theo những tiếng động khổng lồ và tiếng kêu rên thảm thiết. Rõ ràng vừa rồi Lâm Tử Minh đang ở thế hạ phong, thế nhưng chỉ trong nháy mắt anh đã xoay chuyển tình thế, sức lực trên người anh phát ra khiến trời đất xoay chuyển, tốc độ nhanh tới cực điểm. Dường như đồng thời một chiêu anh đánh ra đều khiến chúng bị trúng chiêu, liền hất văng chúng ra ngoài. Mọi chuyện diễn ra như vậy thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người, không phải thực lực của chúng không đủ mạnh, mà là mọi chuyện chuyển biến theo chiều hướng quá bất ngờ. Một giây trước Lâm Tử Minh còn bị bốn tên cao thủ cảnh giới thần thông cảnh vây kín, rõ ràng vừa nãy anh còn rơi vào thế hạ phong, nhưng chỉ trong nháy mắt thế trận đã xoay chuyển 180 độ. Bốn tên đó trúng chiêu của anh bị hất ngược ra ngoài, vừa hoang mang vừa sợ hãi, bởi vì chúng không ngờ tới mình lại trúng chiêu của anh. Hơn nữa, điều khiến chúng khiếp sợ nhất chính là một chiêu vừa rồi của Lâm Tử Minh phát ra quá mạnh, trực tiếp khiến chúng bị thương. Chiêu thức thiên nhân hợp nhất của Lâm Tử Minh vừa phát ra đã hao tổn rất nhiều thực lực của anh. Anh nặng nề hít sâu một hơi, sau đó điều chỉnh hô hấp của bản thân, hoàn toàn không có dấu hiệu ngừng lại. Giây tiếp theo, thừa thắng xông lên, tiếp tục lao về phía chúng như một cơn gió, muốn nhanh chóng tiêu diệt gọn bọn chúng. Bốn tên đó cảm nhận được sát khí mãnh liệt trên người Lâm Tử Minh tỏa ra. Thời khắc đó, gương mặt chúng cắt không còn giọt máu, ý chí phản kháng bay mất sạch sành sanh, thẳng thừng xoay người chạy trốn. Đối phương là quái vật chứ không phải là người nữa, dọa cho chúng hồn bay phách lạc. Chúng biết phải chạy càng xa càng tốt, đây mới là đạo lý làm người. Đáng tiếc, Lâm Tử Minh đã hạ thủ, chúng còn có cơ hội chạy thoát sao? Chỉ trong nháy mắt, Lâm Tử Minh liền không chút do dự, đuổi theo một trong bốn người, trực tiếp vỗ ra một trường. Âm một tiếng, chẳng khác gì trời đang sập xuống. Động tĩnh lớn như vậy khiến tên đó kinh hồn bạt vía, hoảng sợ hét lên. Cầu xin người hãy tha! Nhưng lời của hắn còn chưa dứt, cũng đã tắt thở, cả người chẳng khác gì trái bóng bị hất văng ra ngoài. Lâm Tử Minh giải quyết xong tên thứ nhất, không hề có dấu hiệu ngừng lại, tiếp tục triển khai tấn công tên thứ hai. cứ một chiêu xuất ra đồng nghĩa với mất một mạng người. Sau đó là tên thứ ba, thứ tư, chỉ vỏn vẹn 4 giây ngắn ngủi, Lâm Tử Minh đã nhanh chóng giải quyết xong 4 tên. Nhất thời, toàn bộ hội trường trở nên yên tĩnh lạ thường, tất cả mọi người đều ngạc nhiên tới mức sững người, tuyệt đối không ngờ tới Lâm Tử Minh lại khủng bố tới trình độ như thế. 4 tên đó đều là những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong giới môn phái, không ngờ tới chúng lại phải bỏ mạng trên tay của Lâm Tử Minh thê thảm như thế. Có thể nói, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, khiến mọi người đều không có cách nào tiếp thu sự thật này. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Lâm Tử Minh đã tiêu diệt được 5 tên cao thủ thần thông cảnh. Mặc dù thể lực đã bị tiêu hao đi rất nhiều, nhưng cũng may thể phách của anh đã đạt trình độ biến thái, sinh cơ cũng đã đạt tới trình độ có thể đánh bại được mọi thứ. Cho nên chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã khôi phục lại được trạng thái như thường. Chờ tới khi anh mở mắt ra lần nữa, khí thế trên người anh càng thêm ác liệt hơn, quần cuộn sóng. Tiếp theo, tới lượt của các ngươi. Lâm Tử Minh híp mắt nhìn chúng, hờ hững nói ra những lời đó. Những lời này nói ra rất bình thản, dường như đang đàm đạo chuyện gì đó rất đời thường, không hề liên quan tới những chuyện khẩn thiết. Thế nhưng lọt vào tai những người ở đây lại ngập tràn áp lực, khiến mọi người đều rơi vào trong trạng thái căng thẳng. Chỉ trong nháy mắt, trái tim của chúng như bị bàn tay vô hình nào đó tóm chặt. Những lời Lâm Tử Minh vừa nói ra tràn ngập sát khí, giống như thần chết giáng lâm, bắt đầu triển khai đại sát giới. Đặc biệt phối hợp với tư thế nghiền nát hiện giờ của Lâm Tử Minh, chẳng khác gì cơn sóng lớn ập tới. Khí thế trên người Lâm Tử Minh nổi lên như mưa rền gió dữ, khiến ý niệm phản kháng trong đầu họ đều biến mất, sợ hãi xoay người bỏ trốn mất dạng. Đáng tiếc, chúng có thể thoát khỏi sự truy đuổi của Lâm Tử Minh sao? Đáp án đương nhiên là không. Ngay khi chúng có ý định chạy trốn, Lâm Tử Minh cũng bắt đầu ra tay hành động. Lần này, hai tay của anh mở lớn, giống như đại bàng dương cánh, cả người biến thành con chim đà điểu khổng lồ, xải cánh bay về phía chúng. Lâm Tử Minh nhanh chóng đuổi tới trước mặt tên cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, không chút do dự, tung ra một trường, vừa dứt khoát lại ung dung nhàn nhã, không chút cản trở, thẳng thừng xuyên thủng đối phương. Người đó còn chưa kịp phản ứng lại, đã phải nhận lấy cái chết tức tưởi trên tay Lâm Tử Minh. Sau khi Lâm Tử Minh hạ gục được tên đó xong, anh không hề có ý định dừng tay, tốc độ cũng không hề giảm bớt, ngược lại càng lúc càng hăng. Ầm ầm, tốc độ có thể nói là đã đạt tới mức độ cực hạn, như một cơn gió vọt thẳng về phía trước, không một ai có thể chống đỡ nổi một chiêu của anh, toàn bộ đều phải bỏ mạng trên tay của anh. Thế như trẻ tre, hoàn toàn không giống đang đoạt đi mạng sống của người khác. Số người bỏ mạng trên tay anh ngày càng một nhiều hơn, người chết như ngả dạ, chất thành một đống lớn. Bất kỳ là ai đứng chắn trước mặt anh, ngay cả năng lực phản kháng lại cũng không hề có, đều phải nhận lấy cái chết tức tưởi trên tay anh. Những người còn lại nhìn thấy những gì đang diễn ra đều sợ mất mật. Ma quỷ, cậu ta không phải là người nữa mà là ma quỷ. Chạy mau. Những người còn sống sót sau khi tận mắt chứng kiến thời khắc Lâm Tử Minh triển khai uy lực tới mức kinh người liền tỏ vẻ sợ hãi, chật vật chạy trốn. Sở Phi nằm ở phía sau lưng anh, nhìn thấy những gì đang diễn ra cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Cô chỉ nhìn thấy gò má của Lâm Tử Minh, cảm thấy anh rất xa lạ. Từ trước tới nay, cô chưa từng chứng kiến tình trạng Lâm Tử Minh khát máu như hiện giờ. Chẳng qua cô cũng không suy nghĩ vẩn vơ, bởi vì cô biết rõ Lâm Tử Minh vì muốn tốt cho cô nên mới làm ra những việc như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chưa tới một phút đồng hồ trôi qua, cùng lắm mới chỉ đạt tới 55 giây, trong phạm vi mấy dặm xung quanh Lâm Tử Minh, không hề có một bóng người nào còn sống sót, toàn bộ đều phải gục ngã dưới quả đấm thép của anh. Dù sao, những người chết đều là cao thủ thần thông cảnh, hoặc cũng là tinh anh của giới môn phái. Người ở cấp bậc thấp nhất cũng là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại phiền mãn. Nhưng thì sao chứ? Chúng đều phải nhận lấy cái chết tức tưởi từ trên tay của Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh vừa hoàn thành được một cửa ải, thể lực của anh đã bị tiêu hao rất nhiều, nặng nề hít sâu một hơi, điều chỉnh khí lực trên người. Đột nhiên, dường như anh cảm nhận được có khí tức mạnh mẽ ở phía sau. Quay đầu nhìn sang, ở phía đằng sau có một bóng người đang lao tới. tiếng nổ đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên. Khi ánh mắt hai người giao nhau, chẳng khác gì sao hỏa đụng phải địa cầu. Cho dù hai người họ cách xa nhau tận mấy cây số, nhưng khi ánh mắt hai người chạm phải nhau, ở trong không trung dường như phát ra hàng ngàn hàng vạn tia lửa điện. Người đó là Thiên Tuyệt. Đây là lần đầu tiên hai người chính thức chạm mặt nhau. Khóe miệng Lâm Tử Minh nhẹ nhàng nhớn lên, lộ ra nụ cười hờ hững như có như không. Khi đối mặt với Thiên Tuyệt, đối diện với luồng sát cơ mạnh mẽ trên người của hắn, anh một chút cũng không hề cảm thấy sợ hãi. Ngược lại, từng tế bào trên người anh giống như được kích hoạt, khiến ý chí chiến đấu của anh trở nên sục sôi. So với anh, vẻ mặt của Thiên Tuyệt trở nên âm trầm, đáng sợ hơn rất nhiều. Sát khí trên người Thiên Tuyệt nổi lên đằng đằng, gương mặt âm trầm, đáng sợ. Trong mắt hắn không hề che giấu ý định giết người. Thế nhưng Lâm Tử Minh cũng không hề nấn ná. Đợi hắn tới, anh quay đầu nhìn về hướng khác, xoay người chạy khỏi nơi này. Lâm Tử Minh vừa rời đi thì Thiên Tuyệt đã chạy tới nơi. Đồng thời, Thái Thượng Trưởng Lão Cô Luân của Thí Thiên Tông cũng như hình với bóng đi ở phía sau hắn. Khi chúng tận mắt chứng kiến người của giới môn phái chết như ngả dạ, chất thành đống lớn, vẻ mặt của chúng đều biến sắc, trở nên khó coi tới cực điểm. Cái tên tặc tử Lâm Tử Minh đang chết, sao người dám, sao người dám? Cô Luân nổi giận lôi đình gào thét, luồng sát khí như vũ bão trên người hắn đột nhiên kéo tới. Sắc mặt của Thiên Tuyệt giống hệt hắn, đều khó coi tới cực điểm. Sao hắn lại không nhận ra chứ? Đây chính là thành quả của việc Lâm Tử Minh triển khai đại khai sát giới. Hắn và cô Luân đã tới chậm một bước. Những người phải bỏ mạng đều là tinh anh trong giới môn phái. Không chỉ có mình Thí Thiên Tông, mà rất nhiều người ở các tông môn khác trong giới môn phái đều phải bỏ mạng ở chỗ này. Cộng với việc lúc trước Lâm Tử Minh tiến hành hành động tiền trảm hậu tấu, số lượng người trong giới môn phái phải bỏ mạng trên tay của Lâm Tử Minh có thể nói là đếm không xuể. Không hề khoa trương chút nào nếu như nói hiện giờ Lâm Tử Minh chính là kẻ thù số một của toàn bộ người trong giới môn phái. Thiên Tuyệt không hề che giấu sát cơ trên người mình, khí thế trên người hắn không ngừng nổi lên, bao phủ toàn bộ Thí Thiên Tông. Lại lần nữa, hắn rơi vào tình trạng mất khống chế. Mặt đất ở trước mặt của hắn đột nhiên nứt ra thành một cái rãnh rất sâu, dường như mọi thứ xung quanh đều không có cách nào chịu đựng nổi khí thế mà hắn phát ra. Mọi thứ đều bị nứt ra. Lâm Tử Minh, bản tọa muốn người phải chết. Từ trong kẽ răng hắn, lạnh lùng gằn ra từng chữ. Cô Luân cảm giác được sát cơ trên người hắn phát ra, cũng bị dọa cho hồn bay phách lạc. Quen biết Thiên Tuyệt lâu như thế, đây là lần đầu tiên chứng kiến Thiên Tuyệt làm ra hành động thất thối như thế. Nếu như đổi lại là người khác, bị Thiên Tuyệt nhìn chòng chọc như muốn ăn tươi nuốt sống, khẳng định đã bị hắn hù chết. Thế nhưng Lâm Tử Minh lại không hề quan tâm. Cho dù Thiên Tuyệt không giết anh, thì anh cũng sẽ giết Thiên Tuyệt. Giữa anh và Thiên Tuyệt hoàn toàn không có khả năng cùng tồn tại cùng một lúc. Cô Luân nặng nề hít sâu một hơi, nhìn thấy thi thể chất thành đống lớn. Hắn vừa đau lòng, đồng thời lửa giận trong người hắn cũng không ngừng bốc lên. Đây đều là ân huệ mà Lâm Tử Minh ban cho Thí Thiên Tông và giới môn phái. Tên tặc tử Lâm Tử Minh, ta thể sẽ chặt đầu người cung tế các đệ tử của Thí Thiên Tông và giới môn phái. Hắn giận điên người, chỉ trong nháy mắt, những người đuổi theo phía sau hai người họ cũng cán đích. Khi họ nhìn thấy những gì đang bày ra trước mặt, người nào người nấy đều biến sắc, sự hận thù đã lên tới đỉnh điểm. Tên tặc tử Lâm Tử Minh, người nhất định phải chết. Bằng mọi cách phải tóm được hắn, dùng cực hình tàn nhẫn nhất trên thế giới này mà tra tấn hắn, trừng phạt hắn. Nhất định phải đoạt được mạng của hắn, vì đồng môn báo thù. Chúng đều có chung một mối thù, có tên gọi là Lâm Tử Minh. Đúng lúc này, Thiên Tuyệt mới lạnh lùng ra lệnh. Mặc kệ các người dùng biện pháp gì, phải bắt được tên tặc tử Lâm Tử Minh cho bằng được. Tông chủ, còn đại tiểu thư? Có người đặt câu hỏi, đại tiểu thư trong miệng hắn chính là Nam Cung Vô Hà. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Thiên Tuyệt. Thiên Tuyệt lạnh lùng ra lệnh. Không được làm tổn thương tới đại tiểu thư. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 215 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.